Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, xấu hổ. Dĩnh tỷ, hiện tại chỉ một mình ngươi biết ta thích Hàn đại ca. Ngàn vạn đừng làm cho người thứ ba biết. Lâm Tử U nhỏ giọng dặn dò. Biết, Hà Dĩnh nhẹ giọng cười cười. Tiếp theo lại có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi những cái này. Chuyện tình cảm, rất khó nói được rõ ràng. Hy vọng ngươi cảm tình chi lộ có thể thuận lợi a. Ta biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Hàn đại ca nếu như không thích ta, chỉ có thể tính nha. Ngươi nói rất đơn giản. Nếu là thật dễ dàng như vậy liền có thể buông xuống. Trên đời này cũng sẽ không có nhiều như vậy nam nữ si tình. Dù sao chuyện tình cảm, có bản thân nhận thức qua mới hiểu. Vậy ngươi nói, về sau đều ta lớn hơn chút nữa. Hàn đại ca hội tiếp nhận ta sao? Tin tưởng hội, ít nhất ta nhất định sẽ lặng lẽ giúp ngươi. Hà Dĩnh cười phủ hạ Lâm Tử U tóc dài. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể cho một ít an ủi. Chỉ có thể nói Lâm Tử U điều kiện xác thực đỡ một ít. Không chỉ là ngoại hình điều kiện, còn có nàng có thể cùng Hàn ca hàng ngày tiếp xúc bồi dưỡng tình cảm. Đây coi như là gần thủy lâu đài. Buổi tối, Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi đều không có trực tiếp. Bởi vì hôm nay nghỉ ngơi, mấy người liền hợp lại đi ăn lẩu. Khí trời cũng là thích hợp nhất ăn lẩu. Lại một lần nữa thấy được Hàn ca thời điểm, tuy vẹn vẹn cách mấy giờ. Lâm Tử U tâm tình lại cùng lúc trước không đồng nhất. Đáy lòng có chút thẹn thùng. Trong lúc nhất thời cũng không quá quan tâm dám nhìn thẳng Hàn ca. Ngược lại là Hàn ca. Như trước như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Cùng mấy người nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao. Một đường liền đến Hỏa Hoa Thành. Tử U, các ngươi cái kia sô-cô-la quảng cáo nói như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên tò mò hỏi. Đã nói hào, Hà Dĩnh cười trả lời. Vậy, chừng mực đâu này? Triệu Khuynh Thành cười từ kính chiếu hậu nhìn qua nhãn Hà Dĩnh. Yêu cầu sao? Hà Dĩnh cười gật đầu. Có một chút điểm tiếp xúc. Lợi hại như vậy đi. Lâm Tử U bên cạnh Ninh Hàm Vi cười rộ lên. Ta xuất đạo lâu như vậy chả lại không có đập qua hôn diễn xuất đó. Tử U ngươi phương diện này đã đuổi kịp và vượt qua ta. Lâm Tử U đỏ hạ mặt. Tiếp theo trên mặt lại cố giả bộ lấy chấn định. Hàm Vi tỷ muốn là ưa thích. Ta có thể đem quảng cáo tặng cho ngươi. Còn là cũng được a. Nhân gia cũng không nhất định muốn ta. Ninh Hàm Vi cười lắc đầu. Điểm này Hàm Vi có thể yên tâm. Hà Dĩnh cười nói. Muốn hào hào nói một chút. Hộ khách nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi cùng Tử U đều rất tốt. Hàn ca, vậy ngươi cảm thấy ta tới cùng ngươi đập có thể chứ? Ninh Hàm Vi cười giỡn nói. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười. Đây là công tác, ta cảm thấy có mọi người còn là đứng đắn một chút a. Hàn ca nói có đạo lý. Nếu là công tác, khẳng định phải chăm chú đối đãi. Triệu Khuynh Thành nghiêm trang mà nói, cho nên ta đề nghị, như thế này cho Hàn ca cùng Tử U đơn độc mở phòng, để cho hai người bọn họ trước hào hào tập luyện một chút đi. Khác đến lúc đó hôn tới hôn lui ân liên tục, nàng này có vài phần ghen tuông, liền mượn vui đùa nói ra. Ninh Hàm Vi cười nói tiếp, nói thực ra, ân không ngừng chẳng lẽ không phải Hàn ca muốn sao? Khác trò chuyện cái đề tài này, đã đến địa phương, bình thường Hàn ca là ưa đùa cợt người, nhưng là chuyện này, hắn hoàn toàn không có đùa cợt tâm tư. Hắn biết Lâm Tử U tính cách, nhà đầu kia khẳng định rất không có ý tứ. Thấy được một bên xấu hổ Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành cùng Ninh Hàm Vi cũng không đùa nàng, đều cười đổi chủ đề, từ nay về sau liên tiếp vài ngày. Lâm Tử U trừ sự vụ ngày thường ra, mỗi ngày đều hội luyện một chút ca, bởi vì nàng phải ở trao giải điển lễ hiện trường hát một đầu. đây là chủ sự Phương thông báo qua nàng. Một phương diện khác, Hàn Ca những ngày này cũng không có đề cập qua quảng cáo chuyện này. Bởi vì Hà Dĩnh đã nói qua, đập quảng cáo thời gian vẫn còn ở âm nhạc buổi lễ long trọng. Hàn Ca cảm thấy tạm thời còn không có nói tất yếu. Bất quá hắn đã biết video quảng cáo nội dung, cũng cùng phụ trách hộ khách quảng cáo video đạo diễn từng có câu thông. Sau đó đem hôn diễn xuất nội dung tiến hành tương ứng điều chỉnh. Thời gian từ 2 giây chung giảm bớt đến không được 1 giây. Hôn độ mạnh yếu cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ là nhẹ nhàng đụng một chút, như thế để cho phụ trách quảng cáo đạo diễn có chút ngoài ý muốn. Chung quy trong lòng của hắn là cảm thấy, có thể cùng Lâm Tử U đập hôn hí, e rằng nam diễn viên đều hy vọng thời gian dài một ít. Hàn Ca quyết định có chút vượt quá hắn dự kiến, bất quá này đạo diễn tiếp theo lại cảm thấy, Hàn Ca cùng Lâm Tử U chỉ sợ sớm đã có quan hệ, chỉ là ở trên màn hình lớn muốn ôn nhu một chút mà thôi. Về phần hắn nhóm lén lút dù thế nào, vậy không ai biết, dù sao không ít người rất hoan hỉ phỏng đoán Hàn Ca cùng Lâm Tử U quan hệ. Tùy tiện đi trên website tìm tòi Hàn Ca cùng Lâm Tử U là quan hệ như thế nào, các loại chủ đề. Liền có thể tìm tới đủ loại kiểu dáng đáp án. Đại đa số đều là hoàn toàn không chịu trách nhiệm nói Lâm Tử U bị quy tắc ngầm. Muốn để cho bọn họ cầm chứng cớ, tự nhiên không có một người có. Kỳ thật đây cũng là hiện tại mạng lưới ngôn luận bệnh chung. Bất kỳ một cái nào nổi danh xinh đẹp nữ tinh, trên mạng gần như cũng sẽ có như vậy ngôn luận, trừ phi cực thiểu số những bối cảnh đó cực kỳ thâm hậu xác thực không ai dám động nữ tinh. Nhưng những cái này cuối cùng ảnh hưởng không được Lâm Tử U. Chỉ là thỏa mãn một ít bàn phím hiệp YYA. Thấy được Hàn Ca thực một mực không cùng nàng thương thảo hôn diễn xuất sự tình, Lâm Tử U liền minh bạch, Hàn Ca nhất định là cầm chuyện này đặt ở âm nhạc buổi lễ long trọng qua đi. Hắn là thực đem chuyện này xem như công tác, không có cái gì tình cảm riêng tư, tại không tới hắn cảm thấy có thể chuẩn bị thời điểm. Hắn cũng sẽ không đi nói, chịu Hàn Ca ảnh hưởng. Lâm Tử U tâm tính dần dần cũng buông ra, sẽ không lại đi xoắn suýt cùng Hàn Ca hôn diễn xuất sự tình. Chậm rãi cũng liền trở lại thường ngày cùng Hàn Ca ở chung bộ dáng. Dĩnh tỷ, ta cảm thấy có Hàn đại ca dường như không thích ta. Lâm Tử U vừa ăn sô-cô-la, một bên nhỏ giọng thầm thì, nàng hiện tại ăn sô-cô-la chính là sắp đại ngôn nhã phù sô-cô-la. Là hộ khách gửi, các loại khẩu vị đều có. Hắn không phải không thích ngươi, hắn bây giờ là ai cũng không thích. Phần lớn thời gian đều thả ở trên công tác. Hà Dĩnh có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi sô-cô-la muốn ăn ít một chút, hơi khống chế một chút. Không có chuyện, như thế này ta sẽ đi vận động một chút. Lâm Tử U bỗng nhiên thích lấy chân cười cười, Dĩnh tỷ, hôn môi là cảm giác gì nha? Mụ mụ ngươi không phải là thân qua ngươi, chính mình không biết sao? Hà Dĩnh cười trêu ghẹo nói, vậy khẳng định không đồng nhất. Từ ta ghi việc lên, nàng cũng liền không có hôn lại qua ta. Vậy ngươi thử một chút trên mình bờ môi dán miệng môi, dưới chẳng phải sẽ biết cảm giác gì sao? Hà Dĩnh cười nói, Lâm Tử U không lời. Rất nhanh, thời gian đi đến tháng 3 14 hiệu, cũng chính là âm nhạc trao giải buổi lễ long trọng ngày hôm nay. Hàn Ca, Lâm Tử U, Ninh Hàm Vi, Hà Dĩnh cùng Vu Hạ, 5 người một đường đồng hành, bọn họ là tháng 3 số 13 buổi chiều đến thẩm quyến. Nói một ngày trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.